Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 43, thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào, Văn Oanh từ phía sau lộ ra đầu, hướng trên đường xem xét, sắc mặt đầu tiên là nhất bạch, lập tức chính là ánh mắt sáng lên. Nàng cũng nhìn thấy trên đường đồ vật, tơ lụa tiên diễm thải lăng, đối với nữ nhân lực sát thương càng lớn, thậm chí có thể xem nhẹ một bên thi thể. Đảo qua trên mặt đất tán loạn sự vật, nàng thấp giọng mở miệng. Đây là nhà ai tiệm tơ lụa bị cướp đi? Ừm, Mạc Cầu gật đầu, lại không vội mà tiến lên, ngược lại lặng lẽ đem nàng hướng kéo về phía sau hướng. Cứ chờ một chút, thế nào, lưỡng nữ nhãn mang kinh ngạc nhìn tới. Cái này trên đường không có một ai, vừa lúc tranh thủ thời gian tiến lên thời điểm, hoặc là thuận tay kiếm bộn. Kia trên đất đồ vật thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Mạc Cầu không có trả lời, chỉ là lắc đầu, đồng thời vừa đi vừa về liếc nhìn phố dài, trong mắt mang theo nghi hoặc. Hắn nghi hoặc không bao lâu tựu có đáp án. Kẽo kẹt, trong bóng tối, không biết nhà ai cửa phòng từ từ mở ra. Một người lặng lẽ hướng ra ngoài thò đầu một cái, thấy quanh mình không nhân, lúc này nhanh chóng hướng về đám kia hàng hóa đánh tới. Phát rồi, cái này sợ là có thể đáng rất nhiều bạc a. Kia người điên cuồng lục tìm trên đất hàng hóa, miệng bên trong càng là không ngừng. Ta lão vương không may nửa đời người, lần này xem như đi vận. Hắn thần tình kích động, động tác có vẻ run rẩy, hồn nhiên không có phát giác được trong bóng tối có một tia ô quang hiện lên. Bạch, phốc, một cái cung tiễn từ nơi không xa toát ra, mang theo cự lực trực tiếp đem người kia lồng ngực xuyên qua. Lập tức lại có một người cầm đao chạy tới, đại bước như bay, vọt tới phụ cận nhất đao bổ xuống. Nguyên bản còn tại dãy rụa kia nhân, trực tiếp thân thể run rẩy tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không cần hỏi, cũng là chết chắc, cầm đao chi nhân không chút hoang mang lật xem thi thể, không bao lâu lấy túi tiền tại tay, hướng hậu phương nhẹ nhàng lắc đầu. Nhất cái quỷ nghèo toàn thân trên dưới không có hai lượng bạc. Trở về đi, trong bóng tối, một người tiếng trầm mở miệng, chờ một chút có thể còn có thể đụng phải đầu đại cá. Ừm, cầm đao nhân gật đầu, nhẹ nhàng ném động trong tay túi tiền, hướng thi thể đạp một cước cong người trở về. Trong ngõ tối, Văn Oanh, Liễu Cẩn Tịch sắc mặt trắng bệch. May mắn mới vừa rồi không có lao ra, nếu không Mạc Cầu có lẽ không có việc gì, hai người bọn họ sợ là khó thoát nhất kiếp. Ai có thể nghĩ tới, vậy mà lại có nhân ở chỗ này dùng hàng hóa mê người, sau đó lấy cung tiễn bắn giết. Đi săn, Mạc Cầu thu hồi ánh mắt đem thân thể tựa vào vách tường, ánh mắt phức tạp. Nghĩ không ra, người sống trên núi săn thú pháp tử cũng có thể dùng tại thành nội. Khó trách hắn vừa rồi cảm thấy không đúng, trên đường cái quá mức yên tĩnh, mà lại trên đất mấy cỗ thi thể cũng có chút dị dạng. May mắn, bọn này đạo phỉ, Văn Oanh nghiến chặt hàm răng, vẻ mặt hung hăng, đều đáng chết, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía một bên Liễu Cẩn Tịch. Liễu tiểu thư, ngoại trừ con đường này, còn có hay không đường khác có thể đi như lời ngươi nói địa phương? Cái này, Liễu Cẩn Tịch hơi suy tư, tựu mặt lộ vẻ khó xử. Có là có, nhưng sợ là càng không tốt đi. Mạc Cầu sắc mặt trầm xuống. Hiện tại trong thành hỗn loạn tưng bừng, không cần lắng nghe, xa xa tiếng la giết tiếng kêu sợ hãi tựu truyền vào trong tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ chọn con đường này, đã là tương đối vắng vẻ. Nhìn một chút hai bên vách tường, đang nhìn nhãn trên thân mang thương lưỡng nữ, leo tường ý niệm cũng bị loại bỏ. Hơi chút trầm ngâm, hắn hai mắt lạnh lẽo. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Mạc Đại Phu, Liễu Cẩn Tịch sững sờ thoáng qua tự minh ngộ tới, nhỏ giọng nói. Bằng không coi như xong đi. Chúng ta tùy tiện cầu một gia đình, có thể liền có thể gặp được người hảo tâm. Càng nhiều người càng không an toàn. Mạc Cầu lắc đầu, huống hồ, thanh âm ngừng lại, ánh mắt của hắn càng rét run túc. Có một số việc đã gặp được há có thể không làm. Các ngươi chờ một lát, hướng về lưỡng nữ nhẹ gật đầu, hắn đè thấp thân hình, lặng yên không tiếng động không có nhập hắc ám bên trong. Không bao lâu, đợi lần nữa hiện thân, Mạc Cầu đã là đi vào nhất chỗ thấp bé tàn hoàn phụ cận. Tại kia nửa đoạn vách tường sau, đang có lưỡng cá nhân ngồi xổm thay phiên giám thị trên đường động tĩnh. Một người trong đó cầm trong tay trường đao chính là vừa rồi động thủ vị kia. Một người khác hai chân có phần dị dạng, bên cạnh thân đặt vào chuôi trường cung, đang tự chỉnh lý mình cung tiễn. Khó trách bọn hắn tuyển chọn dùng loại biện pháp này đi săn, nguyên lai cái này cung thủ hành tẩu không tiện. Mạc Cầu ánh mắt chuyển động, rơi vào kia trường cung phía trên. Theo vừa rồi lực đạo nhìn, cái này cung cho là tam thạch cung, nhất định phải có luyện ra tu vi mới có thể kéo ra, nếu không chính là trời sinh thần lực. Lực sát thương càng là kinh người, liền xem như hắn, cũng không dám ngạnh kháng. Ánh mắt lấp lóe, hắn ngừng thở, thân thể có chút chập trùng, chậm rãi hướng về hai người tới gần. phần ảnh kiếm vì phát huy nữ tử ưu thế, có chuyên môn nín hơi liễm khí chi pháp, Mạc Cầu tự cũng biết. Hắn tựa vào vách tường, đặt chân im ắng, cùng khoảng cách của hai người càng ngày càng gần. 10m, 8m, 5m, bạch, đúng lúc này, hậu phương đột có một đạo mũi tên phóng tới, đồng thời còn nương theo lấy nhất thanh lo lắng giống to. Người kế tục cẩn thận, có nhân tập kích, ngoại trừ hai người này ngoại, phụ cận lại còn có nhân mai phục. Gian trá, Mạc Cầu trong lòng cuồng loạn, thân hình đột nhiên vọt tới trước tại tránh đi mũi tên lúc bổ nhào tiền phương hai người. Thật to gan, cầm đao kia nhân trong nháy mắt làm ra phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, đối diện vung đao mãnh bổ. Đao phong hô hô, lực đạo lại cũng không nhỏ. Đồng thời hậu phương lại có một cái mũi tên phóng tới, lực đạo mặc dù không mạnh nhưng cũng không thể không nhìn. Sau có mũi tên, trước có trường đao, càng có một vị lực sát thương kinh người cung thủ loan cung cài tên. Nguy hiểm ngay tại trong nháy mắt, Mạc Cầu tâm thần lại đột nhiên biến cực kỳ bình tĩnh, kinh hoàng, sợ hãi tựa như đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Mũi tên phá không rung động, thân trước cầm đao chi nhân hoảng loạn, còn có tứ phía bay múa bụi đất hết thảy đều có thể đụng tay đến. Bành, long xà kình truyền đến dưới chân, mặt đất run nhẹ, hắn mượn lực mà lên, thân thể nghiêng nghiêng tránh đi mũi tên. Đồng thời tay phải duỗi ra, đoàn kiếm tự trong ống tay tranh nhiên bắn ra, cùng đột kích trường đao đụng vào nhau. Kình lực bộc phát, không có yến tử phân thủy, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chỉ là đơn thuần bộc phát cự lực. Có thể cao hơn đoán cốt tay lực đạo nghịch thế oanh ra, trực tiếp nhường đối thủ biến sắc thân thể không hướng ngửa ra sau đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân hình mất cân bằng, sơ hở tự hiện, bạch, Mạc Cầu trong lòng bàn tay đoàn kiếm như cùng như độc xà nhất phệ tự bên cạnh xẹt qua cầm đao nam từ cổ họng. Dư lực không kiệt tiếp tục lướt về phía hậu phương cung thủ. Giờ này khắc này, kia cung thủ mới vừa vặn cầm lấy cung tiễn, đến không kịp xạ kích chỉ có thể có chút bối rối lấy trường cung đập hướng đoàn kiếm. Nhưng ngay một khắc này, trong bóng tối lần nữa toát ra một thanh kiếm gỗ. Ám kiếm, phốc, cung thủ đến chết đều không thể thấy rõ, để cho mình chí mạng ám kiếm từ đâu mà đến, ý thức đã lâm vào hắc ám. Mạc Cầu rơi xuống đất, vung tay lên, đoàn kiếm, trường đao đồng thời tại tay, cong người bổ nhào hậu phương. Thân hình hắn như rắn, tại phế tích bên trong nguyền riêng mà đi, tốc độ nhưng lại mau kinh người. Mấy cái xuyên qua tựu đỉnh lấy mũi tên tới gần người cuối cùng, đầu tiên là lấy tụ lý kiếm đánh gãy đối phương tiết tấu, sau đó cầm đao vọt tới tiến lên, long xà kình bộc phát, ba đao mãnh bổ, chém xuống một cái đầu lâu. Hô, hô, trong bóng tối, Mạc Cầu thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Hốc mắt của hắn vừa đi vừa về co vào, trong lòng càng là bành bành trực nhảy, cơ hồ cầm không vững trường đao trong tay. Thật lâu tâm tình mới thoáng bình phục, giết nhân, hắn không phải lần đầu tiên. Nhưng làm như vậy cũng nhanh chóng chém giết giống như giết gà đồng dạng cảm giác nhưng lại có một loại khác kích thích. Thậm chí là thống khoái. Loại tâm tính này mới chính thức nhường Mạc Cầu sợ hãi. Ta chỉ là bị ép, bọn họ là ác nhân. Cưỡng ép an ủi mình một câu, hắn đè xuống trong lòng sao động, vội vàng thu thập thi thể trên đất. Lưỡng cái bao khỏa, bên trong có không dưới 5-10 lượng tán toái bạc còn có hai cái bảo ngọc cùng rất nhiều đồng tiền lớn. Có khắc trường cung hai thanh, trong đó một cái là có giá trị không nhỏ tam thạch ngạnh cung, còn có trường đao một thanh, đều bị hắn đều lấy đi. Cách chương.